trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 469, Đằng Giáp Binh. Trở về trang sách Trương Võ Nguyên Niên, công nguyên 221 năm, thu, tháng 9 vừa đến, cho dù là tại Vân Nam cũng có thể rõ ràng cảm giác được nhiệt độ không khí mát mẻ rất nhiều. Côn Trì bên bờ, một nhánh Hán quân chật vật chạy, trận hình cũng có chút loạn, Quan Hưng dẫn theo binh mã, thỉnh thoảng sẽ tổ chức bên người tinh nhuệ cầm bó mũi tên bắn về phía hậu phương man quân. Chỉ là cho dù là đi qua Thiên Công phường ra công bó mũi tên, bắn tại những này man quân trên thân, đưa đến tác dụng cũng không lớn, trừ phi có thể trúng mục tiêu đối phương khuôn mặt, nếu không bó mũi tên đánh vào này đằng giáp phía trên, sẽ bị trực tiếp bắn ra. Từ khi theo Lưu Nghị đi vào Nam Trung đến nay, Quan Hưng giống như man quân giao thủ cũng không phải một hai lần. Ở giữa cũng có qua thua trận, nhưng giống hôm nay dạng này, ở chính diện tiếp địch tình huống dưới, bị đối phương đánh cho chật vật như thế, tuyệt đối là lần thứ nhất. Xuất binh thời điểm, Lưu Nghị dặn dò hắn đánh không lại liền lập tức rút lui thời điểm. Quan Hưng trong lòng bao nhiêu là có chút xem thường, dù sao man quân mức độ cũng liền như thế, tại dần dần tướng đến ngày sở học binh pháp cùng thực tế kết hợp về sau. Quan Hưng trên chiến trường bình thường là đè ép man quân đánh, làm sao có khả năng đánh không lại. Nhưng bây giờ, Quan Hưng có chút bội phục Lưu Nghị trước gặp chi năng. Chi này man binh hắn thật đánh bất quá, không phải là đối thủ có bao nhiêu lợi hại, mà chính là đối phương trang bị quá không nói đạo lý. Thiên Công phường khải giáp tinh xảo, năm đó Lưu Nghị làm được khải giáp thuộc tính còn không phải quá biến thái thời điểm, giống như Tào quân đánh đều chiếm hết ưu thế, nhưng này chí ít còn có thể phá phòng, còn có thể nhìn thấy hy vọng. Nhưng trước mắt chi này man binh đánh nhau đau thương bất nhập, phá phòng đều làm không được, chính mình A quân trận luyện được cho dù tốt cũng vô dụng thôi. Tựa như mở gò máu treo một y hệt, người kỹ thuật cho dù tốt lại có cái gì dùng. Cho nên chỉ có thể dựa theo Lưu Nghị thuyết pháp chạy, dựa theo Lưu Nghị cho ra lộ tuyến chạy. Quan Hưng suy đoán Lưu Nghị đã biết đám này man binh lợi hại, nhưng hắn có chút hoài nghi, đối mặt chi này đau thương bất nhập quân đội, Lưu Nghị thật có biện pháp cầm đánh bại. Những ngày qua làm này chiến xa hẳn là vì là đối phó những người này, nhưng là có hay không hữu dụng, hiện tại Quan Hưng thật không dám đánh cược. Tới một lần Nam Trung, Quan Hưng cảm giác mình chướng kiến thức không ít, đám này năm man thống binh tác chiến bản sự không lớn, nhưng lại có một đống lớn ly kỳ cổ quái đồ vật, không cẩn thận liền có thể lấy nói. Nhìn xem Hán quân chật vật chạy trốn thân ảnh, Mạnh Hoạch biểu hiện trên mặt nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi lẫn vui mừng. Trước đây không lâu phát sinh một trận đột tập chiến, bọn họ là bị đột tập một phương, nếu là ngày trước lời nói, lúc này coi như sẽ không trực tiếp tạc doanh, cũng sẽ khá chật vật. Mạnh Hoạch dù là đã có không ít trưởng thành, nhưng đối mặt loại này đột tập chiến cách đối phó cũng không nhiều. Bình thường gặp được loại tình huống này, có thể ổn định cầm đối phương bức lui cũng không tệ. Nhưng những này đằng giáp binh phản ứng nhưng là làm cho Mạnh Hoạch có chút giật mình. Cũng không có làm sao tổ chức thay đổi trận cái gì, trực tiếp liền phản công. Với lại tại phe mình không thương tổn một binh một tốt tình huống dưới, phản sát Hán quân chật vật chạy trốn, đằng giáp chế tác, tại cái này Nam Trung chỗ các tộc ở giữa nếu không tính là cái gì quá lớn bí mật, chỉ là có rất ít người sẽ chuyên môn kiến tạo dạng này một chi quân đội. Dù sao dầu cây trầu cũng không phải tiện nghi đồ vật, với lại chế tác thời gian quá dài. Hắn nghe Ngột Đột Cốt nói qua, hắn chi này đằng giáp binh đằng giáp là mấy chục năm lặp đi lặp lại ngâm, bối phận đời truyền thừa đồ vật, so tầm thường đằng giáp còn kiên cố hơn. Uy lực này, coi là thật gọi người cực kỳ hâm mộ. Có lẽ lần này, thật có cơ hội đánh bại Lưu Nghị. Chỉ là Mạnh Hoạch hiện tại có chút bận tâm thỉnh thần có thể tiễn đưa thần khó. Một đột cốt binh hùng tướng mạnh, trái lại Nam Trung các tộc. Trong khoảng thời gian này các động hao tổn nghiêm trọng, không ít động chủ trực tiếp chết tại trong chiến loạn. Nếu là cầm Hán quân đuổi đi lời nói, tiếp đó, nếu Ngột Đột Cốt muốn ỉ lại bên này không đi lời nói, thật đúng là bắt hắn không có cách nào. Chẳng biết tại sao, Mạnh Hoạch giờ phút này trong lòng thậm chí sinh ra một chút không hy vọng Ngột Đột Cốt có thể thắng, u ám tâm lý. Mạnh Hoạch huynh, những này Hán quân cũng bất quá như thế. Ở bên cạnh hắn, Ngột Đột Cốt một bên chỉ huy đại quân truy kích Quan Hưng bộ đội sở thuộc, vừa hướng Mạnh Hoạch cao giọng cười to nói. Mạnh Hoạch thậm chí chúc Dung phu nhân, Mạnh Yêu mang đến động chủ cùng một đám man tướng nghe vậy, sắc mặt đều không phải là quá đẹp đẽ. Dù sao Ngột Đột Cốt miệng bên trong không gì hơn cái này Hán quân. Tại hắn đến trước đó, cầm Nam Trung các tộc đánh mặt mày xám xịt không ngóc đầu lên được đến. Càng là có không ít tộc quần tới tấp phản bội. Đầu Lưu Nghị, Hán quân đều chẳng qua như thế. Vậy bọn hắn tính là gì? Có khả năng chịu đựng ngươi đem đằng giáp cởi ra cùng người đánh. Có thể thắng nhất chiến coi như ta thua. Miễn cưỡng gật gật đầu. Mạnh Hoạch nhìn về phía nơi xa nói. Đối phương viện quân đến, quốc chủ cẩn thận, nơi xa, phụ trách tiếp ứng Quan Hưng Trương Bao dẫn đầu một đạo nhân mã giết ra. Đi đầu một chùm mưa tên hạ xuống, vọt tới trước đằng giáp quân cầm trong tay dây leo thuẫn hướng về trước mặt dựng lên liền mặc kệ. Mặc cho này dày đặc tiễn trận rơi xuống, bị đẩy lùi bó mũi tên bay loạn, đằng giáp quân lại không nhận mảy may tổn thương. Thậm chí vẫn còn dư lực phản kích. Trương Bao có chút mắt trợn tròn. Cái này đặc nương đánh như thế nào? Đi mau. Quan Hưng rất nhanh cùng Trương Bao hợp binh một chỗ. Gặp Trương Bao vẫn còn ở ngây người. Lớn tiếng nhắc nhở. A, Trương Bao cũng phát giác được không đúng. Đối mặt dạng này một nhánh bộ đội. Chiến trận chỗ ích lợi gì không lớn. Người chém đối phương không có việc gì. Đối phương chém ngươi cũng rất thoải mái. Dạng này cầm, đánh không đi xuống. Vẫn là bởi Lưu Nghị tới thu thập đi. Tuy nhiên hắn cũng không biết Lưu Nghị chuẩn bị làm sao phá chi này đau thương bất nhập man binh. Nhưng dựa theo Lưu Nghị trước đó bố trí đến xem. Lưu Nghị hiển nhiên là chuẩn bị đối phó chi này nhân mã. Lập tức không nói hai lời. Đi theo Quan Hưng cùng một chỗ chạy. Quốc chủ. Hán nhân có câu nói gọi giặc cùng đường chớ đuổi. Mạnh Hoạch cưỡi tại trên lưng ngựa, gặp tấm kia bao chỉ là thả làm cho một cú, liền lập tức rút lui. Có chút không quá giống Hán quân ngày thường tác phong, lo lắng có trò lừa, vội vàng khuyên nhủ, mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào. Nhưng ít ra hiện tại, tất cả mọi người còn có địch nhân chung. Ngột Đột Cốt nghe vậy cười nói. Mạnh Hoạch huynh, ngươi là bị Hán nhân sợ mất mật, lúc này sĩ khí quân ta đang thịnh, vì sao không truy, vẫn là ngươi cảm thấy Hán nhân có bản lĩnh đối phó ta cái này đằng giáp quân. Mạnh Hoạch chặt chẽ trong tay chuôi đao, sắc mặt biến càng thêm khó coi, hắn mọi người sắc mặt cũng giống như vậy, cái này Ngột Đột Cốt quá phách lối một chút. Chỉ là có đôi khi người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mạnh Hoạch cuối cùng nhịn xuống một hơi này. Không có phát tác, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trực giác nói cho hắn biết, Lưu Nghị không có khả năng dễ dàng như vậy đối phó. Phía trước tất nhiên có trò lừa, nhưng cụ thể là cái gì? Mạnh Hoạch không nghĩ ra được, chỉ nhìn này Ngột Đột Cốt như thế nào xui xẻo. Quan Hưng cùng Trương Bao hai người mang theo binh mã, hợp lại cũng có gần vạn. Ngột Đột Cốt hiển nhiên là muốn cầm cái này hai chi nhân mã một cái chiếm đoạt. Đón lấy lại đánh sẽ có thể rất nhiều. phía trước nói đường tại trải qua một phen truy kích về sau, bắt đầu trở nên rộng rãi, đã tiến vào Côn Trì phạm vi. Càng đi về phía trước, địa thế sẽ càng thêm bằng phẳng. Phía trước đang tại một đột cốt truy kích dưới, khoảng cách bị càng kéo càng gần, mắt thấy liền muốn đuổi kịp thời khắc. Nguyên bản đã kết hợp một đội nhân mã, bất thình lình một chia làm hai, phân tán hướng về hai bên bỏ chạy. Mà tại hai chi nhân mã sau khi tách ra, phía trước một đầu tinh tế hắc tuyến trong tầm mắt không ngừng biến lớn. Ngột đột cốt nhìn thấy đối phương lại còn có binh mã chờ đợi ở đây, nhưng là không chút nào sợ hãi, cũng không phân binh truy kích, cứ như vậy thẳng tắp hướng phía đối phương xông tới. Hắn đối với mình đằng giáp binh hiển nhiên có vượt quá tưởng tượng tự tin. Mạnh Hoạch há hốc mồm, lại cái gì đều không nói, lấy ngột đột cốt tính nết, giờ phút này coi như nói cái gì cũng chỉ là tự chuốc nhục nhã mà thôi. Mạnh Hoạch cũng liền lười nhác lại nói với ngột đột cốt cái gì, chỉ là thân thể bất động thanh sắc dựa vào sau một chút, miễn cho bị ngột đột cốt tai họa. Các huynh đệ, xông đi lên, xé nát bọn họ. Ngột đột cốt khua tay binh khí trong tay, có chút hưng phấn mà gầm hét lên. Lưu Nghị biểu lộ ngưng trọng nhìn trước mắt, trong tầm mắt một mảnh đen kịt đằng giáp quân. Sau lưng hắn, 5.000 tướng sĩ nghênh phong đứng trang nghiêm, đỉnh đầu anh nón trụ phía trên, hỏa hồng lưu tô giống như nhiều đám hỏa diễm nối liền với nhau vô tận màu đỏ hải dương. Gió thổi qua, coi là thật như là hỏa diễm. Đây xem như sau cùng một cầm a. Lưu Nghị hít sâu một cái khí, nhìn xem đối diện lao nhanh mà đến đằng giáp quân, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, liền để tự mình nhìn xem, cái này đằng giáp quân là có hay không đau thương bất nhập. Cánh tay phải chậm rãi giơ lên, từng dãy cung nỗ thủ nhanh chóng đi lên trước sắp xếp. Loan cung cài tên, từng mai băng lãnh bó mũi tên đâm nghiêng thương khung. Tiêu sát bầu không khí tại trong gió nhẹ không ngừng hướng về toàn bộ chiến trường lan tràn. 5.000 người kết thành chiến trận, không có đối phương nhiều người, lại làm cho đối diện ngột đột cốt cùng hắn đằng giáp binh đuổi tới một cỗ như là sơn việt cảm giác. Áp bách, những này cường cung, cơ bản đều có thêm tầm bắn, thêm xạ tốc thuộc tính, mà bó mũi tên cũng là Lưu Nghị những ngày này đang đánh tạo chiến xa đồng thời thuê mướn 300 công nhân làm thuê, không ngủ không nghỉ chế tạo thành. Mỗi một chi cơ bản đều có phá giáp, xé rách, sắc bén, xuyên thấu dạng này thuộc tính. Lưu Nghị rất muốn biết dạng này binh khí phải chăng có thể cho đằng giáp quân tạo thành đầy đủ thương tổn. Nhìn thấy Lưu Nghị giơ lên cánh tay phải hư không hung hăng đánh rớt, bên cạnh Ngụy Việt giật ra giọng, khàn giọng quát, bắn tên. Ông tương đương, dây cung rung động, âm thanh tại thời khắc này tựa hồ hình thành cộng minh. Hơn ngàn mai băng lãnh bó mũi tên phá không mà ra, trong hư không xẹt qua một đạo thật dài đường vòng cung, mang theo ngắn ngủi mà bén nhọn khẽ kêu. Trên không trung đạt tới điểm cao nhất về sau, bắt đầu hướng phía đằng giáp quân quân trận tích lũy rơi xuống. Khoảng cách này là cung tiễn lực sát thương lớn nhất khoảng cách. Giờ thuẫn, nhìn đối phương lại còn là lấy cung tiễn công kích, ngột đột cốt khóe miệng hiện lên một vòng khinh thường cười lạnh. Cung tiễn đối với đằng giáp quân tới nói là lớn nhất không có hiệu quả. Vô tri hán quân lập tức liền sẽ vì bọn họ vô tri bỏ ra thảm trọng nhất đại giới. Mạnh Hoạch cảm giác không đúng, lần này hán quân cung tiễn cho hắn cảm giác so với trước kia Trương Bao phóng tới bo mũi tên mạnh không ít. Đằng giáp quân có thể ngăn trở dạng này công kích a? Trong lòng dâng lên mãnh liệt cảm giác bất an, để cho Mạnh Hoạch yên lặng ghim chặt chiến mã, đồng thời lấy ánh mắt ngừng chúc Dung phu nhân mấy người. Hắn không muốn mạo hiểm, liền để ngột đột cốt đằng giáp quân tới thử một lần hán quân tiễn trận uy lực phải chăng năng lượng bị bọn họ đằng giáp ngăn trở đi. Phốc tương đương, phốc tương đương, phốc tương đương, theo này một chùm cung tiễn rơi xuống. Vốn là tự tin hoàn toàn, chờ mong nhìn xem hán quân này chấn kinh cùng kinh hoàng thần sắc ngột đột cốt. Biểu hiện trên mặt dần dần cứng lại, ngược lại hóa thành kinh hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.